Trọng sinh võng duyên chi tiên thanh đoạt nhân. Chương 7, thảm họa từ cái quần cộc. Góc truyện audio.com. Mục Thụy chắc mẩm việc này coi như xong, ai ngờ chỉ trong chốc lát đã bị một tin trên kênh Thế Giới hấp dẫn ánh mắt. Thế Giới Tử Hâm Túy dịch vấn Thanh Phong, anh hát trang bị không biết xấu hổ, một tên dịch kiếm lại đi đoạt Tô Mạc Khố, thiếu tiền như vậy thì sao không bán đi hả? Cái cánh màu đỏ của anh cũng là kiếm được bằng cách này đi. Cái quần đó chị đây từ bỏ tặng luôn cho anh, coi như đi học nhầm vào khóa rác rưởi. Rác rưởi đi tìm chết đi, tìm chết đi. Thế Giới, Bắc Hải Băng, đồ đàn bà thối, cô mắng cái gì? Hôm nay ra khỏi nhà để quên đầu à, anh đại chúng tôi hát trang bị của cô. Đừng nói Tô Mạc Khố, cô mặc độc mỗi cái quần chữ. Tê thôi cũng thấy chướng mắt. Thế Giới, Hoa cô nương, người ở nơi nào, chúc mừng anh đại được lên sóng, được lăng. C miễn phí Tử Hâm mỹ nữ, cảm ơn nha. Tiểu ác ma, Thế Giới, anh đây giàu. Tiểu Hâm, sao lại thế này? Thế Giới, Tử Hâm, sư phụ, khóc lớn, con cùng dã đội soát mã, ra được cái Tô Mạc Khố. Trong đoàn có con là Băng Tâm, nhưng cái tên dịch kiếm tên Túy dịch vấn Thanh Phong kia lại hắc Tô Mạc mất rồi, 555.555. Tiếng khóc đó nha, Thế Giới, tam cửu vị thái, hóa, tao khinh bỉ nhất là cái loại đội trưởng như thế này. Tao lần trước cũng bị người ta hắc, về sau đi phó bản tuyệt đối không đi cùng dã đội. Thế Giới, tao cũng là thần Tử Hâm mỹ nữ, sự thật như thế nào tôi và cô đều đã rõ ràng. Phỉ báng người khác, chân ngòi thị phi sẽ bị đầu trâu mặt ngựa cắt lưỡi đấy. Anh đại của chúng tôi rốt cuộc có hắc hay không, nhưng người khác trong đoàn có thể làm chứng. Gõ mõ, kênh Thế Giới ồn ào huyên náo, kênh Bang Hội cũng ồn ào không kém. Bang Hội Nguyên Lão, Bắc Hải Băng, rốt cuộc là sao à, anh đại, con mẹ kia vì sao lại nói anh hát trang bị. Bang Hội Bang Chủ, Túy dịch vấn Thanh Phong, ai biết cô ta nghĩ gì. Trước khi tiến vào tôi đã nói Tô Mạc tôi mua rồi mà. Bang Hội Nguyên Lão, tao cũng là thần, người ta rộn ràng là vì lợi mà đến, người ta nhốn nháo cũng là vì lợi mà tới. Đây rõ ràng chỉ là đỏ mắt hối hận thôi, mơ tưởng. Bang Hội, Hoa cô nương, người ở nơi nào, thần ca em mua thiên nhãn rồi, cam đoan giết cô nàng này xong à sẽ không dám rời khỏi khu an toàn nửa bước. Bang Hội Nguyên Lão, Bắc Hải Băng, anh đại, anh cần Tô Mạc làm cái gì à, Bang Hội Bang Chủ. Túy dịch vấn Thanh Phong, cho Mạch Nhiên. Bang Hội, thiên đạo thu tình, chảy nước miếng, thật tốt à, anh đại, em cũng muốn làm đồ để anh. Bang Hội, thu thủy nhất bốt, trừng mắt, đồ nhi cũ, con thật sự đã bị anh đại bao dưỡng rồi. Bang Hội Nguyên Lão, tao cũng là thần, cái này không phải là đồ để. Rõ ràng là con dâu nuôi từ bé thôi. Bang Hội, Hoa cô nương, người ở nơi nào, khanh khanh tì à, chị mau trở lại. Anh nhà chị Hồng Hạnh xuất tường rồi này. Hồng Hạnh xuất tường, vượt rào, ngoại tình, Bang Hội thượng thư, khanh trần, chảy máu mũi, chị quản anh ta không có được, chị chỉ là chính thê sầu lụy trong thâm trạch đại viện, chỉ có thể ngậm bồ hòn nhìn tướng công cưới từng tiểu thiếp một vào nhà. Chị thật khổ a, Bang Hội, Mạch Nhiên hồi thủ, tôi không đảm đương nổi trước tiểu thiếp đâu. Tôi là nam, khanh khanh tỷ yên tâm đi, kênh Bang Hội nhất thời lặng ngắt như tờ. Lúc này, tại kênh mật của Túy dịch vấn Thanh Phong. Mật, khanh trần, dịch ca, Mạch Nhiên hồi thủ này rốt cuộc là ai a? Mật, Túy dịch vấn Thanh Phong, đồ để. Mật, khanh trần, anh lừa ai đó? Người này nếu không có thân phận đặc thù anh làm gì mà đối tốt với hắn như vậy? Góc truyện audio.com, em cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy anh thua đồ đệ đâu. Anh sẽ không thực sự thích cậu ta đi, phải không? Cậu ta đã nói cậu ta là nam. Mật, Túy dịch vấn Thanh Phong, anh thấy rồi. Mật, khanh trần, không thể nào, anh cư nhiên thích cậu. Trừng mắt, anh học cái gì không học lại đi học người ta làm gay. Dì nhỏ còn đang chờ ôm cháu đó, anh đừng đó ở đó đùa. Mật, Túy dịch vấn Thanh Phong. Mật, khanh trần, được rồi, đùa chút thôi. Em biết anh luôn luôn sáng suốt. Bất quá, đối với tiểu Băng Tâm này, anh thực sự để bụng a, thật sự không cần em dò la tung tích. Mật, Túy dịch vấn Thanh Phong. Quay lại kênh Bang Hội, sau giây phút ngắn ngủi trầm mặc chính là điên cuồng gõ phím. Bang Hội Nguyên Lão, tao cũng là thần, vốn đem tâm chờ đợi trăng sáng, ai ngờ ánh trăng lại chiếu mương ngòi. Anh đại, anh thật thảm a, Bang Hội, Hoa cô nương, người ở nơi nào, đừng lo, không thể làm bạn gái, vẫn có thể làm bạn trai. Bang Hội, pháo hoa bên đường, vừa on liền nhìn thấy thứ kinh hách dã man như vậy. Chảy máu mũi, Bang Hội Nguyên Lão, Bác Hải Băng, xấu hổ, Mạch Nhiên chú sao lại tự vạch áo cho người xem lưng a, Bang Hội. Tiễn phá thiên, không cần a, đang em gái sao lại biết thành anh trai vậy? Tôi gượng dậy không nổi đâu a, Bang Hội, bầu rượu bên hông, được rồi. Băng Tâm muội muội đáng yêu hiện biến thành một số nam nhân. xú, xấu xí, bang hội của chúng ta có phải đang trở nên dương thịnh âm suy hay không? Anh đại, bọn em muốn em gái, bọn em muốn bà xã. Bang hội, thiên đạo thu tình, gõ mõ, khắp hồng hoang thiên hạ đều là gai a, bang hội. Ngồi xổm góc đường chờ hồng hạnh, khóc lớn, anh đại, em đang làm nhiệm vụ ở đồng thú thì bị giết a, bang hội. Thật đáng yêu, em cũng vậy. Đang làm tam tiên nè, lại bị người ta giết, đều là do bang hội yêu vực làm. Bang hội, ngồi xổm góc đường chờ hồng hạnh, chết tiệt. Bang hội, tá thủ đàm tình, đệt. Vừa tới phó bản đã bị cường p, mấy cái ức nhỏ trong bang hội đang tố cáo mình bị yêu vực thế lực khi dễ, thì một nhân vật tên anh đây giàu đã phát một cái tin nhắn trên kênh Thế Giới tỏ vẻ chịu trách nhiệm về sự tập kích khủng bố bạo lực này. Thế Giới, anh đây giàu, người của bang hội một khúc sinh ca túy lưu niên nghe đây, lão đại túy dịch vấn thanh phong của bọn mày đừng tưởng rằng không thừa nhận sẽ không cần gánh vác hậu quả. Người trong phong thần bảng của chúng tao không phải là kẻ dễ bị khi dễ. Chúng tiểu nhân của yêu vực nghe lệnh, người lưu niên giết không tha, dựa vào lượng đồ sát mà lãnh thưởng. Thế Giới, tao cũng là thần, ô hô thương thay. Hồng hoang thiên hạ thế nhưng lại có hậu thế của yêu ma hoành hành, không rõ trung gian. Trung thực gian, gian tà chỉ hưu bảo ngựa, vừa ăn cướp vừa la làng, tàn phá không gian thanh tịnh của hồng hoang thiên hạ. Thật sự quá cản rỡ rồi. Xem ông nội tao đến thu thập bọn mày như thế nào đây. Thế Giới, bầy yêu loạn vũ, LNS đại là số 1. Đập bàn, giết được cái thằng chó gọi là cái thì đó vẫn thanh phong sẽ thì thưởng gấp 2 lần. Đem bọn chó lưu niên này giết sạch server, phong thần bảng vạn tuế, em dâu từ hâm, nhìn ca ca của bọn anh báo thù cho em như thế nào đi. Thế Giới, túy dịch vẫn thanh phong, mỏi mắt mong chờ. Mục Thụy không ngờ chuyện này càng nháo càng lớn, chỉ vì một cái quần mà dẫn đến chiến tranh đẫm máu. Trong vòng nửa tháng, hai bên không ngừng chửi rủa, PK dã ngoại, đánh sáp lá cả, người giết ta ta giết người đến thiên hôn địa ám khắp hồng hoang thiên hạ. Góc chuyện audio.com, cho dù sau này có người trong dã đội lúc đó post lên diễn đàn chân tướng sự thật chứng minh lỗi là do Từ Hâm, nhưng cừu hận đã kết hạ rồi. Người hai bên đã giết rất nhiều người của đối phương, chuyện dừng tay là không có khả năng. Một khúc xanh ca túy lưu niên có thể xem như là một bang hội cấp 3 lớn của server. Tuy bang hội luôn có người bảo trì trung lập nhưng hơn thua ở chỗ số lượng người trang bị tốt ngay từ đầu cùng yêu vực đánh sáp lá cả đã chiếm ưu thế. Tuy yêu vực chỉ là bang hội nhỏ, nhưng sau lưng lại có Thái Sơn chống đỡ. Yêu vực thú giới, nhân thế thiên đình, bốn cái bang hội cấp 3 này hợp lại thành một lấy thiên đình làm chủ liên minh phong thần bảng. Người của yêu vực đánh không lại, bắt đầu xin viện trợ. Bang hội lưu niên cũng không phải là bang hội khá giả gì, vốn chỉ là một bang hội trung lập trong bang chỉ có nhiều người chơi và đám ớc nhỏ thôi. Vì thường xuyên bị kẻ địch đánh lén, nhiều người chơi đã chịu không nổi, đành phải rời khỏi bang hội. Tuy sau đó lại có vài người chơi thích PK gia nhập bang, nhưng toàn cảnh thế cục vẫn không được lạc quan cho lắm. Mục Thủy trong nửa tháng này cũng bị đối xử như một cái đuôi. Tuy nguyên nhân gây ra chuyện này chính là việc phân phối Tô Mạc Khố gây tranh cãi, nhưng cũng là bởi vì túy dịch vấn thanh phong muốn đưa Tô Mạc Khố cho gã. Trong nửa tháng thấy, có rất nhiều người rời bang hội giận chó đánh mèo nói gã lam nhan họa thủy. Hồng nhan chỉ nữ nhân, lam nhan chỉ nam nhân, nhìn thấy ở trang thứ 3 trong bảo khố của mình có một cái quần cộc màu lam bắt mắt lại nhớ đến tên chết tiệt nào đó nói muốn lấy nó làm quà cho Mạch Nhiên mừng tốt nghiệp lên cấp 60, nội tâm Mục Thụy liền tràn ngập rối rắm. Trong khoảng thời gian này, Mục Thụy cũng bị giết vài lần, bản đồ cấp thấp vẫn có thể tới, nhưng bản đồ cấp cao lại không thể đi cho nên gã vẫn cứ đứng yên tại cấp 45. Trong game này, 30 cấp đầu quá trình thăng cấp rất nhanh, nhưng về sau muốn tăng kinh nghiệm dựa vào bội số tăng kinh nghiệm, ngoại trừ đi phó bản, mỗi ngày còn phải làm 10 lần nhiệm vụ mật thám mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Nhiệm vụ mật thám chính là mỗi ngày theo thời gian quy định chạy vào Vương Triều Hoa Hạ nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ được chia làm 5 cấp bậc độ khó khác nhau, mỗi cấp bậc cần phải tổ 5 người chơi mới có thể hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ có hạn nhưng số lượng người thì dư thừa cho nên đến thời gian nhận nhiệm vụ chỗ này không khác như mấy cái siêu thị treo bảng đại hạ giá là mấy. Nếu có vài đội ngũ nhận nhiệm vụ giống nhau sẽ phải tranh quái với nhau, ảnh hưởng cực độ đến hòa bình thế giới. Trong khoảng thời gian này, túy dịch vấn thanh phong cũng đang sứt đầu mẻ chán, quả thật không có thời gian dẫn Mục Thụy đi thăng cấp. Hiện tại bang hội đang trong thời kỳ tinh phong huyết vũ, mọi người cơ bản không phải đi giết người thì chính là bị người ta giết ra mặt Mục Thụy thật sự không đủ dày để tìm người kéo cấp cho, dứt khoát đi theo sư phụ của em gái Nhã Đồng lăn lộn. Sư phụ của Nhã Đồng là một nhân vật nam phái Vân Lộc cấp 69, tên là Mặc Kệ Ngươi Khóc, cực đẹp trai, tóc đen nhánh, giữa trán có một đường chỉ nhỏ màu đỏ thật giống con mắt thứ ba lúc nhắm của Nhị Lang Thần. Một thân áo giáp vàng óng, sau lưng lại có bộ cánh màu lam, phía trước ngực được phanh rộng ra đúng thể loại Nhã Đồng thích chân đạp mây bay, tay cầm tích trượng, dáng người xinh đẹp, mị khí tràn lan. Thật sự quá là cầu huyết đi. Góc truyện audio.com. Mặc Kệ Ngươi Khóc hóa ra là nguyên lão của bang hội thú giới A, lại còn đem đồ đệ huyết nhiễm Hồng Hà Ngạn kéo vào thú giới luôn. Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của em gái, Mục Thụy liền nghĩ đây có phải là dạng tự chui đầu vào giỏ không A, may mà vị Mỹ Nam Vân Lộc này có thể thấu tình đạt lý, dù sao thì cậu ta đâu có biết vị tiểu băng tâm trước mắt này lại là căn nguyên cho trận chiến loạn A, hơn nữa huyết nhiễm Hồng Hà Ngạn ở trên kênh đội ngũ bảo mạch nhiên hồi thủ là chị của nó, Mục Thụy dĩ nhiên không có đủ độ rảnh mà đi nói này nói nọ. Tại thời khắc mẫn cảm như vậy, người cả hai bang hội nếu chạm mặt nhau, không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Mặc Kệ Ngươi Khóc lại dẫn ấp nhỏ của phe đối địch đi phó bàn. Nếu bị người của bang hội phát hiện, Mặc Kệ Ngươi Khóc lại là nguyên lão của bang, vậy đây chính là hành vi thông đồng với địch cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế ba người đều thật cẩn thận, như là làm công tác bảo mật vậy, làm đến phi thường tốt, qua hơn nửa tháng cũng chưa bị người ta phát hiện. Nhưng đi đêm lâu thì cũng có ngày gặp ma, huyết nhiễm Hồng Hà Ngạn đã lên cấp 48. Tại bản đồ Trung Nguyên có một nhiệm vụ liên hoàn, nếu hoàn thành sẽ được thưởng một vũ khí tử sắc cực phẩm. Nhiệm vụ này cần giết 4 con tiểu boss và 1 con đại boss, hệ số khó khăn phi thường lớn, muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ là không có khả năng. Hiện đã gần đến thời gian nhận nhiệm vụ mật thám, sư phụ thì đang ở song phi bản cấp 63, huyết nhiễm Hồng Hà Ngạn vội vàng thay vũ khí mới khẽ cắn môi, làm sao mới không bị người phát hiện đây, nghĩ tới nghĩ lui cũng đành phải nhờ anh trai đến hỗ trợ tăng máu. Cách chương.